Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Bị lợi dụng Peter, thế giới của con nít nhỏ bên trong mới chú ý ai đúng ai sai. Là đen là trắng, chính nghĩa cùng tà ác, đại nhân thế giới, không quan hệ đúng sai, chỉ phân lợi và hại. Vì lẽ đó, Barbara không có cách nào trả lời Peter Parker vấn đề này. Nguyên nhân chính là như vậy. Nói cho cùng, chung quy là Peter Parker quá trẻ tuổi. Peter, ta không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Nói như vậy ngươi thừa nhận. Không, Barbara, nhìn một thân ngoại tinh võ trang Peter Parker, vẻ mặt nhàn nhạt lắc đầu. Bởi vì ngươi còn trẻ, ý thức đều không ở cùng trên một sợi dây. Vì lẽ đó, ta không có cách nào cùng ngươi câu thông vấn đề này. Baker Mouton là người xấu. S-H-I-E-L-D cũng biết. Nhưng, chúng ta làm như thế, có lý do của chính mình. Baker quá mạnh mẽ, đang đối mặt có thể hô hấp một cái có thể để trái đất chia ra làm hai đối thủ trước mặt. Cầu hòa xa so với Ngọc Thạch đều nát đến đúng lúc. Hơn nữa, này vẫn sẽ không là Ngọc Thạch đều nát, vẻn vẹn sẽ là một phương diện chịu chết. Còn nữa nói rồi, vẫn là câu nói kia. Có thật nhiều người biết Hero Mouton chính là Baker Mouton. Thế nhưng, ở pháp luật mức độ trên, là không có bất kỳ chứng cứ có thể cho thấy Hero Mouton cùng Baker Mouton là đồng nhất người. Vì lẽ đó, nhưng Peter cũng sẽ không suy nghĩ những thứ này. Peter là cái người trẻ tuổi, hơn nữa còn là cái được kỳ mộ sau đó lại bị S-H-I-E-L-D chèn ép người trẻ tuổi. Người như thế, đặt ở Đông Quốc trong tiểu thuyết, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là một cái tiểu thuyết vai nam chính. Vì lẽ đó hắn có vai nam chính bệnh chung, vai nam chính dù cho là sai, hắn cũng cảm thấy hắn là đúng. Vì lẽ đó, Peter nhìn kỹ Barbara, ha ha, nói cho cùng, Baker Mouton là nam nhân của ngươi, ngươi giúp đỡ hắn chứ. Barbara chẳng muốn lại cùng Peter giải thích vấn đề này, trực tiếp nhún vai nói, cùng ngươi ở vấn đề này đã câu thông quá. Hiện tại, Peter, ngươi có hai cái lựa chọn. Số 1, đầu hàng, nói cho S. H-I-E-L-D, bây giờ Nick Fury vị trí. Còn có, Nick Fury lần này đến tột cùng muốn có ý đồ gì? Đệ nhị đây, tin tưởng ta, ngươi không sẽ chọn thứ hai. Tại sao? Bởi vì lựa chọn thứ hai, ngươi sẽ đem Baker dính dáng vào. Ngươi nếu biết hắn là người nào, như vậy, ngươi liền phải biết hắn sẽ làm ra sao sự tình đến. Barbara trực tiếp mặt không hề cảm xúc, hướng về Peter như thế nói, ngươi muốn biết một khi hắn biết ngươi cũng đúc kết đi vào chuyện này sau khi hắn gặp làm thế nào sao? Không ai so với ta càng hiểu Baker. Barbara đối với Baker tính tình quá mức hiểu rõ, cứ việc hiện tại Baker thần lực tạm thời biến mất rồi. Nhưng vậy thì như thế nào đây? Baker như thường vẫn là đổi thiên đổi địa đổi không khí. Baker, không đúng, là Hero Mouton lúc trước là lấy cái gì phong cách mà thành danh với hắc ám thế giới. Một nhân xâm cùng, toàn gia đoàn tụ, vì lẽ đó Barbara rất rõ ràng, một khi nơi này cố sự lan truyền đến Baker bên tai. Như vậy, Baker sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đi ra? Peter, ngươi bị Nick Fury lợi dụng. Ha ha, không tin. Barbara cùng Baker không giống nhau. Nàng đối với Peter Parker không có khác loại ánh mắt. Chỉ là đem Peter Parker cho rằng một cái được sức mạnh cảm giác mình sắp cứu vớt thế giới trẻ con. Miệng còn hôi sữa thôi. Cái kia ta cho ngươi biết. Trong miệng ngươi nói tới người kia, hắn phong cách hành sự là hình dáng gì? Ta cho ngươi kể chuyện xưa. Nói, Barbara đem Baker từ nhỏ một lần hành động giảng giải đi ra. Baker hành động phần lớn đều là nghìn bài một điều. Có người đến ám sát hắn, kết quả ám sát không được, trốn xa ngàn dặm. Sau khi Baker trực tiếp bắt được cả nhà hắn, sau đó thông báo toàn bộ thích khách giới, 3 tiếng chém một cái, kết quả không tới 9 tiếng. Chạy đến nào đó địa phương chơi bùn, thích khách ngoan ngoãn xuất hiện ở Baker trước mặt. Theo cả nhà của hắn 37 khẩu đồng thời chỉnh tề đoàn tụ. Cũng là lần này hành động, để toàn gia đoàn tụ khắc tên tuổi truyền khắp toàn bộ hắc ám thế giới. Vì lẽ đó, Barbara nói xong cố sự này sau khi dừng lại một hồi nhìn về phía Peter Parker. Người gì may đây? Peter trong nháy mắt kích động. Không cho phép nhúc nhích ta gì may. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Cả người run rẩy. Câu nói này dùng để hình dung lúc này giờ khắc này Peter ở thích hợp có điều. Vừa nghĩ tới Barbara trong miệng cố sự gặp ở trên người hắn trình diễn, Peter Parker nhất thời có loại mồ hôi lạnh ứa ra cảm giác. Barbara nhún vai một cái. Vì lẽ đó, đầu hàng đi, ta cam đoan với ngươi. Nếu như ngươi hiện tại đầu hàng, như vậy, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Qua cái làng này nhi không quán này nhi, bởi vì mang thai quan hệ, Barbara lúc này chắc chắn có thể ở Baker tức giận trước cứu vớt Peter gì may. Nhưng nếu như đợi được Baker tức giận, Barbara cũng lười đi tự thảo cái này mất mặt. Có điều, Barbara giờ khắc này tâm tình rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút không tên. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tình huống bình thường, nếu như là không có Baker đúc kết lời nói, S-H-I-L-D đối đầu loại này tự cho là chính nghĩa gia hỏa là rất đau đầu. Bởi vì S-H-I-L-D sẽ không làm cưỡng ép người nhà cố sự. Bởi vậy lúc này mới gặp cùng các loại siêu phàm người cuộc chiến mấy chục tập hợp, thậm chí mấy trăm cái tập hợp, nhưng Baker chẳng muốn đùa với ngươi cái gì một chọi một Sarah chiến đấu. Bắt được người nhà của ngươi, xem ngươi còn đến hay không. Peter sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích. Barbara mượn cơ hội nói rằng, Peter, ngươi chỉ là bị Nick Fury cho ngươi dùng. Nick Fury cũng biết tên kia tính cách, nhưng hắn nhưng không có nói cho ngươi biết. Peter lắc đầu, sẽ không. Ở hắn cảm giác nhân sinh tối tăm nhất thời điểm, là Nick Fury xuất hiện cứu vớt hắn. Trọng tình trọng nghĩa Peter Parker rất khó đi tin tưởng hắn bị hắn trong lòng lão đại ca Nick Fury cho ngươi dùng. Liên quan với điểm này, Coulson biểu thị hắn rất có quyền lên tiếng. Vẻn vẹn là bởi vì lần này Coulson cùng Nick Fury ở một cái nào đó tương đồng thời điểm xuất hiện ở một cái nào đó tương đồng quốc gia. Coulson trực tiếp bị cố định ở S-H-I-L-D tổng bộ lần thứ 2 tiếp thu trắc hoang cùng hành vi điều tra, mà hết thảy này là nhân tại sao? Vẻn vẹn là bởi vì ở năm đó, Coulson đồng dạng coi Nick Fury vì là hảo đại ca mà thôi. Barbara nói rằng, Peter, liên quan với Nick Fury sự tình ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, nhưng thời gian của ngươi không đúng. Nói cho ta, sự lựa chọn của ngươi, làm lỡ thời gian đã đủ lâu. Thời gian này điểm, Tổng thống tiên sinh vật cưỡi sợ là đã sắp muốn đến nhà thờ lớn. Hơn nữa, Nick Fury phái ra Peter Parker đến bên này ngăn cản các nàng đoàn xe. Còn không biết là đang có ý đồ gì đây. Peter Parker biểu cảm trên gương mặt rất phong phú, biến hóa thất thường. Một mặt là Barbara đối với sự uy hiếp của hắn. Một mặt là hảo đại ca Nick Fury với hắn trắng đêm tàn gẫu lên rộng lớn lý tưởng. Một mặt là người nhà. Một mặt là trách nhiệm. Peter, xoắn suýt, có điều. Peter Parker cũng không có xoắn suýt bao lâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Có người đã làm ra quyết định. Ầm ầm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.